công việc mới. 3 giờ chiều, quán mở cửa, ngày làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu. Tôi pha nước, bưng bê, công việc không phức tạp. Quán chỉ bán nước uống đóng chai hoặc pha chế đơn giản nên tôi xoay sở được. Khách đến lác đác, rồi đông dần khi trời ngã tối. Ai cũng mang vẻ trầm lặng, suy tư và buồn ngủ. Tôi bê nước ra trước mặt, họ vẫn không động đậy. Không khí của quán ảnh hưởng đến họ hay ngược lại. Buổi tối, có người mang cơm hộp đến. Tôi và Ni thay phiên nhau, ngồi ở chiếc ghế đậu trong bếp, lặng lẽ ăn suất cơm khô khốc. Nhi mở ra, ngồi như pho tượng sau quầy bar. Sau lưng chị treo một bức tranh thiếu nữ mặt trắng như sắt. Cả hai khuôn mặt đều bất động, đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi không thể phân biệt nổi đâu là tranh, đâu là người. Trong ánh nến chập chờn, tôi nghĩ cơ đà này không khéo mình sẽ ngủ gục mất thôi. 11 giờ, quán nghỉ, Nhi gật đầu chào tôi, dắt xe ra về. Tôi hỏi, về một mình giờ này có an toàn không? Chị ta bảo không sao, quen rồi. Tôi đóng cửa, bật nhạc, và âm thanh thật nhỏ rồi cầm cuội rửa mớ ly tách bẩn, ướp vào một rổ lớn. Rồi tôi lên giường lúc gần 1 giờ đêm, nằm yên nghe những khớp xương bắt đầu, nghe rêm rêm sau ngày làm việc đầu tiên. Bỗng nhiên tôi bật cười, chưa anh từng nói, tôi xa nhà từ nhỏ, đâm ra vô trách nhiệm. Nhìn vì gì cũng thấy không phải của mình. Vả lại, lâu lâu mới về nhà, mẹ rất nuông chiều tôi, hầu như chuyện gì tôi cũng động móng tay. Thậm chí áo quần dơ mặc trong tuần cũng gom về cho mẹ giặt. Cho đến khi nghỉ Tết lớp 10, khi tôi bị mẹ nhất quyết bắt quét mạng nhện, tụi con nít trong xóm ùm ùm kéo ra coi hoàng tử dọn nhà. Vậy mà, chớp mắt một cái, bây giờ tôi thành một chàng lọ lem thứ thiệt. Cả ngày lây hoay dọn rửa ở góc bếp, mẹ tôi mà biết chắc tức chết. Cả 20 năm trời, mình nuôi nó hót, kêu quét cái mạng nhện nó cũng phụng phà phụng phịu. Giờ nó lại bỏ học đi phụ bán cà phê để kiếm tiền sống qua ngày. Lý lẽ của mẹ tôi đó mà, tôi rành sáu câu vọng cổ. Nghĩ lan man một hồi, tôi ngủ tiếp đi lúc nào không biết,